Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, không hiểu thấu. Thời gian chậm rãi trôi qua, nháy mắt liền tới Kim Thu tháng 8, trái cây, phiêu hương mùa, kinh thành Giả Thị nhất tộc, lại thành toàn bộ vòng tròn huân quý tiêu, điểm, không có cách, trước đây không lâu khoa cử bên trong, Giả Thị tộc học. Đồng sinh, có hai cái thi đậu tú tài, tăng thêm trước đó Giả Vân và Giả Phương, ngắn ngủi thời gian 3 năm, Giả Thị tộc học một hơi bồi dưỡng được 4 vị tú tài. Tình huống như vậy, khá là ghê gớm, lại một lần nữa oanh động huân quý. Vòng, chúc mừng yến hội, còn có hoa dạng trồng chất chúc mừng hoạt động, không phải trường hợp cá biệt, ở Trung Thu ngày hội đến thời khắc, kinh. Thành Giả Thị nhất tộc thành huân quý tập đoàn chói mắt nhất tồn tại. Đồng, thời Giả Thị tộc học càng thêm rực tay nhưng nóng. Những này, Giả Tông chỉ là làm một người đứng xem yên lặng nhìn xem. Cũng không có tham gia trong đó dự định. Các tiểu đệ cố gắng mấy năm, đã kiểm tra ra thành quả. Tự nhiên phải làm, cho bọn hắn hảo hảo phong quang phong quang. Vốn cho rằng đến Trung Thu ngày hội, cũng nên triệt để yên tĩnh. Không nghĩ tộc trưởng Giả Chân lại có trò mới. Vậy mà muốn xếp đặt chung. Thu Yến, mời trong tộc có thân phận địa vị tộc nhân. Cùng một đám đồng, sinh tú tài tham gia. Mỹ danh nó nói, chúc mừng kinh thành Giả Thị nhất. Tộc càng phát ra thịnh vượng. Đến, đã Giả Chân nguyện ý hao phí bó lớn tiền bạc chơi dạng này trò xiếc. Lại có thể ăn lại có thể cầm. Một đám tộc nhân tự nhiên không có lý do để phản đối, ta cũng không cần phải tham gia đi. Đối mặt đến đây thông báo Liên Nhị, Giả Tông thẳng thắn nói. Liên Nhị ca, cũng biết, ta thân phận này trong phủ khắp nơi bị người bạch nhãn. Không, phải đồng sinh càng không phải là tú tài. Chạy tới không phải gọi người trò. Cười a, người nói gì vậy? Liên Nhị bất mãn, tức giận nói. Chân đại ca nói, người của Vinh Phủ đều phải trình diện. Ta thế nhưng là đánh cam đoan. Ta nói, Ninh Phủ vị kia chân đại gia đến cùng là ý tưởng gì? Náo ra động, tĩnh lớn như vậy, có ý gì? Giả Tông thật có chút mơ hồ. Biểu thị đối với trung niên hoàn khố tâm lý. Thật sự là không cách nào nắm chắc. Càng hiểu hơn không thể. Quản nhiều như vậy làm gì? Có ăn có uống còn có lễ vật cầm. Chuyện tốt, như vậy đừng bỏ qua. Liên Nhị nước miếng văng tung tóe, rất có ý tưởng như vậy lắc lư hớn hở, lớn sói xám tư thế. Ninh Phủ chân đại gia cho ngươi chỗ tốt gì? Làm sao bỏ công như vậy? Giả Tông mắt trợn trắng lên, buồn cười nói, chẳng lẽ làm chuyện gì xấu? Bị bắt tay cầm đi, nói cái gì mê sảng đâu? Liên Nhị buồn cười nói, không phải liền là vài ngày trước, ta chỉnh lý cái. Nhóm này cửa hàng trưởng quỹ Hòa Điền Trang Trang đầu thời điểm. Chân đại ca không phải giúp ta nói chuyện sao? Ca ca ta đây là có qua có lại chi? Ân ném báo. Lại nói, Liên Nhị thực tình không ngốc. Trải qua Giả Tông thuyết phục về. Sao, thật dựa theo hắn nói tới đi làm. Phàm là không nghe lời. Trực tiếp bắt người kiểm toán vốn. Không có một, cái mông sạch sẽ. Sau đó đều được đưa đến Điền Trang bên trên. Hoặc là, trong quặng mỏ gặm thổ đi, lần này chọc tổ ong vỏ vẽ, gây nên toàn bộ cuộc sống gia đình tử hệ, thống chấn động, cũng không biết những này cuộc sống gia đình tử là như thế nào thao tác. Tóm lại lão thái thái cùng nhị thái thái đem Liên Nhị gọi đi hung hăng gian. Dậy một trận, cho áp lực cực lớn muốn hắn sửa đổi, đổi mẹ nó cái so với nha. Nếu là trước đó Liên Nhị còn có chút do dự. Trải qua như thế dày vò, hắn dứt khoát hạ quyết tâm muốn làm một vố lớn. May mà mặc dù cầm xuống không nghe lời trưởng quỹ cùng trang đầu, nhưng đề bạt đi lên vẫn như cũ là nguyên lai cửa hàng Hòa Điền Trang. Nhân viên quản lý cũng không có trắng trợn xếp vào người một nhà cử động. Cách làm như vậy gọi cuộc sống gia đình từ nội bộ cấp tốc phân liệt. Có lợi ích bị hao tổn cừu hận Liên Nhị tự nhiên cũng có nhìn thấy cơ hội liều. Mạng nịnh bợ dựa sát vào. Cái sau số lượng theo Liên Nhị cầm xuống. trưởng quỹ cùng trang đầu số lượng càng ngày càng nhiều, cũng đi theo, cấp tốc bành trướng, chính là lão thái thái cùng nhị thái thái, cũng không tốt nói thêm cái gì, liên nhị lại không có bài trừ đối lập xếp vào tư nhân. Tối thiểu mặt ngoài, hành vi của hắn xem như tuân theo quy củ làm việc. Ai cũng không tốt xen vào cái gì, cũng không thể chỉ trích hắn thanh trừ con chuột lớn hành vi là sai lầm a. Về sau còn nghĩ trông cậy vào hắn tiếp tục dụng tâm làm việc. Nhưng trải qua như thế chỉnh đốn, tối thiểu lệ thuộc vào Vinh Quốc Phủ. Công sổ sách sản nghiệp có cực kỳ rõ ràng cải thiện. Đồng dạng chia trong, phủ lấy được thu hoạch càng nhiều. Đây là sáng loáng thành tích. Dựa theo giả tông thuyết pháp, chỉ cần bọn hắn trung thực an phận mấy năm liền thành, chờ đến đúng lúc lại thanh lý hoặc là điều động một phen. Kiên quyết không thể để cho những này khống chế Vinh Quốc Phủ bộ phận sản nghiệp cuộc sống gia đình tử thời gian dài đem khống nào đó một sản nghiệp trở thành tọa địa hồ. Kể từ đó, liên nhị trong phủ uy vọng tăng nhiều, đối với chuyện nhà trống rỗng nhiều hơn mấy phần lực uy hiếp. Tối thiểu nói chuyện có người nghe, cũng có người phụ họa hát đệm. Cũng là bởi vì đây, ở sơ bộ hoàn thành đối với kinh thành cùng ngoại ô kinh đô sản nghiệp chỉnh đốn về sau, liên nhị nhất thời đắc chí vừa lòng, biết bao phấn chấn, rất có không ngừng cố gắng tiếp tục tư thế. Theo hắn ý nghĩ, tiếp xuống chính là kinh thành địa giới bên ngoài sản nghiệp chỉnh đốn. Đáng tiếc đúng lúc này, quản gia nhị thái thái trực tiếp kêu dừng. Đồng dạng được đến lão thái thái cho phép, liên nhị đành phải bất đắc dĩ tiếp nhận. Chính là như thế, liên nhị suốt ngày bên trong vẫn như cũ tinh thần phấn chấn, hồng quang đầy mặt, ai cũng nhìn ra nó tâm tình coi như không tệ. Ngược lại là phượng cây ớt, cũng không biết ra cái gì ngoài ý muốn lại, hoặc là tâm cao khí ngạo không nghe được khuyên, vẫn như cũ một mực cầm giữ nội vụ quyền hành làm theo ý mình. Giả tông biết không nhiều, liền nghe bên người tiểu nha hoàn nhắc tới qua, giống như nhị nãi nãi thân thể càng phát ra kém cỏi, khẳng định có nhận không ra người giao dịch, không phải dưới mắt chân đại gia rất khó mời được ngươi cái này lợi ích làm đầu ra hòa. Giả tông cười hì hì mở miệng trực tiếp hỏi, nói thật trong phủ một đám phu nhân tiểu thư còn có các thiếu gia tất cả đều đi qua a? Tự nhiên là thật. Liên nhị mắt trợn trắng lên, tức giận nói, liền ngay cả Lâm cô nương, còn có vừa mới nhận lấy chơi đùa Sử đại cô nương đều ở danh sách mời. Vậy được rồi, đến lúc đó ta nhất định đi qua. Tuy nói ẩn ẩn cảm giác sự tình sợ là có chút không ổn, giả tông nhưng cũng không thế nào để trong lòng, cho dù có cái gì tính toán cũng không tới phiên chính mình. Một bên khác, Vinh Khánh Đường dãy nhà sau tiếng cười nói, một phái náo nhiệt bộ dáng, vừa mới bị lão thái thái tiếp vào trong phủ Sử đại cô nương, đang cùng tỷ bọn muội muội lớn tiếng đàm tiếu, trong không khí đều tràn ngập một cỗ sung sướng bầu không khí. A, yêu ca ca, ngươi tại sao không nói chuyện a? Trước kia không phải tốt nhất cùng chúng ta nói chuyện phiếm nói đùa sao? Nói đùa một trận, Sử đại cô nương đột nhiên cảm giác không đúng, đột nhiên nhìn về phía ngồi ở một bên Trứng Phượng Hoàng, ngạc nhiên nói, hôm nay đây là làm sao vậy? Không chào đón ta a? Không phải không phải, Trứng Phượng Hoàng liên tục khoát tay, nhưng hai đầu lông mày uất khí nhưng không có mảy may tiêu tán, nụ cười trên mặt rất có như vậy điểm từ miễn cưỡng hương vị. Lần này Sử đại cô nương nụ cười trên mặt không còn, bình tĩnh nhìn xem Trứng Phượng Hoàng muốn hắn cho cái giải thích hợp lý. Trứng Phượng Hoàng há miệng muốn nói, nhưng lại không biết nên nói cái gì là tốt. Ngày xưa cùng tỷ bọn muội muội nói chuyện há miệng đã đến hoa ngôn xảo ngữ hoàn toàn không thấy tăm hơi, vẫn là ta để giải thích đi. Lâm Đại Ngọc mở miệng, lúc này cũng liền nàng giải thích thích hợp nhất. Tam Xuân muốn bận tâm Trứng Phượng Hoàng mặt mũi, Tiết Bảo Thoa luôn luôn không đắc tội người, nàng liền không có phương diện này cố kỵ. Dù sao cha đẻ Lâm Như Hải thế nhưng là triều đình đại quan, Bảo Nhị ca đây là bị đả kích đến. Nói lên cái này, Lâm Đại Ngọc nhịn không được che miệng yêu kiều cười. Tộc học không phải lại thi đậu hai vị tú tài a? Nhị cữu cậu tức giận trong lòng không ít giáo huấn bảo nhị ca. Lần trước còn hung hăng đánh cho một trận, hôm qua lại chịu mắng. Sử đại cô nương nhất thời không nói gì, cũng không thể trấn an chứng. Phượng Hoàng cái này không sao, làm sao có thể không sao. Về sau vui đùa liền không như vậy vui vẻ, chờ trở lại Lâm thời chỗ ở về. Sao, sử đại cô nương nhịn không được thở dài. Yêu ca ca thật là khó, lại khó, khó được qua Hoàn Tam gia còn có Tông Tam gia. Bên người đại nha hoàn bĩu môi khinh thường, nhắc nhở, vẫn là dựa theo phu nhân phân phó. Nhiều cùng Hoàn Tam gia cùng Tông Tam gia tiếp xúc một chút đi, cũng không có cơ hội đâu. Không phải nói toàn bộ trên dưới Vinh phủ Tết Trung Thu đều đến Ninh phủ uống rượu à? Đến lúc đó cô nương liền có cơ hội. Vậy được rồi, mấy ngày nay ta phải cùng nhị tỷ tỷ tạo mối quan hệ. Ngoặc kép chấm chấm, thoáng chớp mắt, Trung Thu ngày hội ngày đến. Giả Tông mặc vào một thân quần áo mới, ở phủ tướng quân cửa chính, cùng Hoàn Tam, còn có đồng dạng nhận mời tiết bàn sẽ cùng, không có, cùng lão thái thái đại bộ đội cùng một chỗ hành động. Sớm một bước tiến, về Ninh Quốc phủ, nói thế nào, đều phải trước cùng Giả Chân cái chủ nhân này nói một tiếng. Ngày hội mạnh khỏe, lại nói, đây là Giả Tông xuyên qua đến nay, trừ ăn Tết tế tổ uống rượu, lần đầu từ Ninh phủ cửa trước đi vào, đi ngang qua cổng kia hai tôn dương nanh múa vuốt tảng đá lớn sư thời điểm, còn cố ý dừng lại nhìn qua. Đây chính là Ninh Quốc phủ nhất trong sạch vật. Giả Dung tiểu tử này đứng tại cổng nghênh đón, nhìn thấy bọn hắn vội vàng chào hỏi, Tông thúc, Vòng thúc còn có Tiết đại gia tới rồi, ý cười đầy mặt xông tới. Một bên ở phía trước dẫn đường, một bên nhỏ giọng nói, Tông thúc, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Giả Tông kinh ngạc quét cái thằng này một chút, dáng dấp môi hồng răng trắng rất là tuấn tú, chính là hai mắt vô thần bước chân phù phiếm. Mẹ nó, tuổi còn nhỏ thể cốt liền hư, cũng là kỳ hoa, không cần đến, đều là nhà mình huynh đệ, không cần thiết ẩn giấu che. Trước đó cùng Ninh Quốc phủ không hề có quen biết gì, cũng không thấy. Đến Giả Dung lời nói thật là cái gì không tốt lộ ra ánh sáng bí ẩn sự tình, làm gì giả bộ. Quả nhiên, không nói Hoàn Tam cùng Tiết Bàn cảm động bộ dáng. Giả Dung sửng sốt một chút, nhỏ giọng nói một trận, chờ đợi Giả Tông đáp lại. Không có gì để nói nhiều, tên kia mình tham lam vô độ, lại còn có mặt, nghĩ một lần nữa trở về cầm cái đầu, muốn chết cũng không phải như thế. Cái xuẩn pháp a. Giả Tông giờ khóc giờ cười, Giả Dung lời nói bí sự, bất quá chỉ là thay cái nào đó trang đầu họ Trương cầu tình, hy vọng có thể một lần nữa trở về hoàng trang khi trang đầu. Về phần cái thằng này làm sao cầu đến Ninh Quốc phủ bên này, Giả Dung cũng nói được rõ ràng, nguyên lai cùng Giả Chân thê muội Càng Nhị tỷ có hôn ước, chính là trang đầu họ Trương con trai. Càng lão nương trèo lên Ninh Quốc phủ cành cây cao, tự nhiên chướng mắt chỉ là một cái hoàng trang trang đầu chi tử, đã sớm muốn hối hôn, nhưng đối phương một mực không đáp ứng. Lần này trang đầu họ Trương vì tiếp tục lưu lại hoàng trang, liền cầm cái này cùng càng lão nương làm trao đổi, muốn mời người của Ninh Quốc phủ hỗ trợ nói cùng. Lúc này mới có Giả Dung vừa rồi một phen cổ quái biểu hiện. Bọn người bị nội vụ phủ dày vò chết rồi, cái gì hôn ước cũng không tính là. Giả Tông cười nhạt một tiếng, lại gọi Giả Dung không rét mà run. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt. Bùi một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.